Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, trang 916. Hắn nói chuộc tội, chỉ chính là chuộc nàng lúc ấy không có giết Hoa Diện tội, người loại phế vật này vốn dĩ liền không có cái gì tư cách sống thêm ở trên đời này, bất quá ngươi cư nhiên uống qua hắn huyết, như vậy ngươi liền còn dư lại chỉ có một chút tác dụng. Người kia đi tới bên cạnh dưới tàng cây, rất có hứng thú nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi có tin hay không ta không có gì quan hệ, ta chẳng qua là cho ngươi một cái sống sót lý do mà thôi, nhưng phế vật muốn bị lợi dụng cũng yêu cầu một chút tư cách. Hắn nói liền từ trong túi mặt móc ra một cái dược, sau đó đột nhiên nhét vào Hoa Vinh Nguyệt trong miệng, nhìn Hoa Vinh Nguyệt một bên ho khan, một bên moi giọng nói muốn nhổ ra, đối nàng nói, đây là vừa mới cái loại này độc dược, giải dược. Chẳng qua loại này giải dược, độc tính khả năng so vừa mới cái loại này còn muốn lợi hại hơn một ít. Nếu hiện tại đều chịu không nổi đi, như vậy ngươi liền cửa thứ nhất đều không qua được. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản còn dãy dụa lợi hại, kết quả nghe thấy được người này nói sau, dần dần cư nhiên cưỡng bách chính mình đem cái kia dược cấp nuốt đi xuống, ngươi liền như vậy tham sống sợ chết sao? Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt động tác, rất có hứng thú nói, không, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc thống khổ đem dược cấp nuốt đi xuống, sau đó nói, đến tột cùng muốn giết ta người có phải hay không hắn? Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt thống khổ, cười khúc khích, hắn quay đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay. Tái kiến, Hoa Vinh Nguyệt, ta tin tưởng không lâu về sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói của ta, nếu ngươi muốn tái kiến ta, vậy ngươi tùy thời đều có thể nhìn thấy ta, xem ở ngươi như vậy đáng thương lại có thể bi phân thượng, ta có lẽ có thể giúp ngươi một phen. Bất quá này yêu cầu ngươi chủ động tới tìm ta thời điểm. Nhớ rõ mang lên một ít, thành ý, thành ý. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, nhìn chính mình an toàn không việc gì thân thể, nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt thấy kia đau thượng tàn lưu bột phấn sau đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, chỉ sợ nàng còn không có biện pháp hạ quyết tâm diễn như vậy một hồi tuồng. Kia bột phấn rõ ràng chính là một loại dịch linh lung khi còn nhỏ thường xuyên ăn đồ vật, vừa mới người nọ động tác tuy rằng nhanh một chút, bất quá Hoa Vinh Nguyệt khủng bố nhãn lực vẫn là thấy rõ ràng hắn ném vào đi đệ nhị loại dược là cái gì, là một con cuộn lên tới tiểu trùng tử. Người này tuy rằng miệng toàn nói phét, bất quá lại nói dị thường chân thành, nhưng là có một việc hắn không biết là đoán vẫn là mông, dù sao liền đánh bậy đánh bạ nói đúng. Hoa Vinh Nguyệt rất có hứng thú nhìn mắt bọn họ rời đi phương hướng, trên núi nhiều như vậy thế lực tề tụ, mỗi cái thế lực đều là nghe nói này trên núi phát sinh sự tình, cho nên mới ngàn dặm xa xôi tới, nói cách khác có thể sờ đến nơi này đều là tin tức linh thông người. Như vậy những người này bên trong dựa vào cái gì liền sẽ không có Hoa Thuyền một vị trí nhỏ đâu. Chương 505 thành công. Quách Tu Xuyễn rất lợi hại, nàng vốn dĩ trên người liền mang theo thương, vội vàng lên núi lại đây, này sẽ huyết đã sớm đã tẩm ướt bố, kỳ thật nàng vừa rồi ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt biểu hiện vân đạm phong khinh bộ dáng, này sẽ đã sớm đã muốn chống đỡ không được, hoàn toàn là dựa vào nghị lực ở gắng gượng, này trên núi độ ẩm dọa người, cùng dưới chân núi cơ hồ không phải một cái thế giới giống nhau, u tĩnh hẻm núi bên trong, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng không biết tên động vật đề kêu, thường thường còn có thể nghe thấy vài tiếng nhân loại thảm gào, mỗi khi sau khi nghe thấy một loại thanh âm thời điểm, Quách Tu thân thể liền sẽ đột nhiên căng thẳng, quá một đoạn thời gian sau mới có thể thả lỏng lại, nàng hiện tại trạng thái đã không có cách nào tham dự kia đồ vật cướp đoạt, Bất quá nàng vừa mới thấy kia đồ vật giống như rơi vào mấy cái thiên. Dịch lâu nhân thủ, nói đến cũng là buồn cười. Thứ này vốn dĩ liền thuộc về thiên dịch lâu. Vốn là bọn họ cảm thấy vô dụng đồ vật. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ còn muốn lại đoạt một lần. Quách Tu nhớ tới vừa mới rời đi trước. Nàng đối Hoa Vinh Nguyệt nói qua câu nói kia. Phải hào hào bảo hộ Phu Giang. Không biết người nọ có thể hay không nghe hiểu kia lời nói bên trong ý tứ a. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống như là có thể nghe hiểu được lời nói tính toán cái loại này người. Nhưng là Quách Tu biết hắn loại người này nào đó phương diện tương đối xuẩn, cho nên sẽ thực nghe lời. Chỉ cần nghe lời liền hảo. Quách Tu đang suy nghĩ Hoa Vinh Nguyệt sự tình, quay đầu liền bỗng nhiên thấy ly nàng không xa cánh rừng phía dưới chạy tới một đám người. Đây là Quách Tu mắt sắc thấy những cái đó cơ nhiên là vừa rồi nàng thấy những cái đó thiên dịch lâu. Người, bọn họ biểu tình phá lệ hoảng sợ. Giống như là vừa mới thấy cái gì đặc biệt đáng sợ đồ vật giống nhau. Quách Tu đột nhiên đem đầu dò xét đi ra ngoài. Nàng làm to gan như vậy động tác. Đám kia người cũng không có phát hiện nàng, bọn họ toàn bộ tinh lực tựa hồ đều đặt ở chạy trốn mặt. Trên, đành nhóm người điên rồi sao? Quách Tu kỳ quái thăm dò nhìn qua đi, ở trong rừng cây như vậy chạy, sợ không phải sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, nàng đương nhiên biết thiên dịch lâu những người đó. Không có khả năng không hiểu được đạo lý này, cho nên bọn họ này sẽ như vậy điên chạy. Tám phần là thật sự gặp được cái gì đặc biệt làm bọn hắn hoảng sợ đồ vật, chẳng qua. Kia đồ vật là cái gì đâu? Ta có một cái nghi vấn. Ngài vì cái gì lâm thời đổi thành Hoa Vinh Nguyệt đâu? Trong rừng cây, vài người đang ở trong rừng bước chậm, cầm đầu người kia nghe xong bên cạnh người hỏi chuyện sau. Cười hỏi người bên cạnh, người cảm thấy ta vì cái gì sẽ tuyển hắn? Người nọ chần chờ một chút nói, ta cho rằng ngươi sẽ không lựa chọn Hoa Vinh Nguyệt. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn không giống như là có thể đảm nhiệm một việc này người. Đích xác cầm đầu, người kia cười nói, hắn người này làm việc quá mức theo khuôn phép cũ, tính cách cũng quá mức cứng nhắc. Tuy nói như vậy tính cách đích xác không dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá làm hắn đi hoa thuyền nghe tới thật là thiên phương dạ đàm, nhưng là nếu ngươi nghiêm túc xem qua người này hồ sơ, liền sẽ biết, người này ở nào đó phương diện có cực kỳ xuất chúng thiên phú. Hết chương.